Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38. Nhìn tin tức tầm quan trọng. Khương Minh không phải một cái trả tiền khó chịu người, chỉ là đối mặt Đường Nhàn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nếu như nhiệm vụ lần trước cũng là Đường Nhàn hoàn thành, thì cho thấy cái này nhân tài vừa trở thành chính thức làm việc không đến nửa tháng, liền ngựa không dừng vó giết hai cái địa ngục tam đầu huyền. Hiệu suất này có chút kinh người. Đường Nhàn không muốn tại cái này nhiều trì hoãn. Vương tỷ, làm phiền Thanh đi săn tích điểm đánh tới đội ngũ trong chương mục. Đây là hồn tinh, đầu chó đối với Khương Minh tới nói là trọng yếu vật chứng. Nhưng nhiệm vụ bộ cần là hồn tinh. Khương Minh trầm mặc một lát, gặp Đường Nhàn cũng không muốn giải thích thêm cái gì, liền đối với Vương tỷ nhẹ gật đầu, ra hiệu đồng ý tính đối phương hoàn thành nhiệm vụ. Đường Nhàn xem như thu được một khoản tiền lớn, cảm thấy chiếm Khương Minh tiện nghi, nói ra về sau nói không chừng còn hội liên hệ. Nhưng cái này mấy ngày ta tương đối bận rộn, ta phải đi trước. Bất quá tương lai nếu là có phiền phức, có thể tới tìm ta. Đường Nhàn mang theo Đông Nhiễm rời đi, một điểm không bút tích. Khương Minh sững sờ tại chỗ, tâm tình phức tạp. Cái đội ngũ này tên là Thịnh Đường, thành viên danh hiệu toàn bộ đường mở đầu. Hiển nhiên là cùng Đường Nhàn có quan hệ, cho nên ác ca là Đường Nhàn đội viên. Càng nghĩ càng thấy đến có chút không đúng. Lần này Đường Nhàn là dựa vào lấy ác ca. Lần trước đâu, hai cái địa ngục tam đầu huyền công tích đủ để cho Đường Nhàn đội ngũ đi săn bài danh lại thăng lên mấy chục tên. Nói không chừng đi săn thịnh hội trước giờ còn có người hội rất xem trọng cái đội ngũ này. Các đại đổ tràng vậy hội đem cái đội ngũ này đặt vào đánh cược bên trong. Đường Nhàn tại trong đội ngũ đến cùng đóng vai lấy cái gì nhân vật? Con mắt sao? Khương Minh nghĩ không ra như thế. Về sau cùng nhiệm vụ bộ người nói chuyện phiếm vài câu liền rời đi. Đường đại ca, tại sao phải nói là ác ca giúp chúng ta? Vẫn là nói hắn thật giúp ngươi? Trở về trên đường, Đồng Nhiễm cũng rất tò mò Đường Nhàn là như thế nào đánh bại một cái địa ngục tam đầu huyền. Ta đêm qua nhìn một phần vãn báo, Đường Nhàn tùy ý nói ra. A, cái này có quan hệ gì sao? Đồng Nhiễm không hiểu. Người bình thường hẳn là nhìn nhiều xem báo, cũng nhiều nhìn xem tin tức, liền có thể biết chung quanh phát sinh cái gì. Đường đại ca, ngươi lạc hậu a. Tại tầng thứ ba bắt đầu, mọi người là có sử dụng mạng lưới quyền hạn, ai còn lại nhìn tin tức? Đồng Nhiễm cảm thấy mình rốt cục có thể đả kích một cái Đường Nhàn. Đường Nhàn lơ đễnh nói ra, là Lục Nhãn bên kia cho ta nhân loại thư viện 2000 ức Weibo điện tử bản dịch. Ta xem một chút, phát hiện chúng ta là rất dễ dàng tin tưởng lời đồn. Vậy rất dễ dàng bị ám chỉ. Cái này nguyên tại chúng ta đối rất nhiều sự vật phán đoán, cuối cùng làm việc logic thụ ấn tượng đầu tiên ảnh hưởng. Nhìn Đông Nhiễm một mặt mộng, Đường Nhàn tiếp tục nói. Trẻ con tổng biết dùng một loại tự cho là rất hiểu ngữ khí, nói tin tức đều là giả, lừa gạt đứa trẻ, nhưng tuổi tác lớn một chút người mới chính thức hiểu làm sao đi tìm hiểu một thì tin tức, mà không phải toàn bộ nhờ soát Weibo đến dự thính. Cho nên người cũng nên nhìn nhiều nhìn tin tức, dạng này người liền sẽ biết. Hai ngày trước thành lũy thần báo bên trong truyền đến 51 thành lũy một chi đi săn đội ngũ phát sinh thảm kịch. Đội trưởng tên gọi Vương Ngằng Vũ, một đêm giết 5 tên đội viên, bị đưa vào ngục giam, phán lấy lưu vong kim tự tháp bên ngoài cực hình. Cái đội ngũ này ngươi hẳn là có ấn tượng, bởi vì tại đất đỏ lâm bên ngoài, bọn hắn dự định ăn cướp chúng ta. Đồng Nhiễm run một cái, kinh ngạc nói. Là bọn hắn? Vì sao a? Đối với ngày đó nhìn thấy 4 cái ăn cướp người, Đồng Nhiễm có ấn tượng. Dù sao Đường đại ca lúc ấy một tay không thành kế rất hữu dụng đẩy lui bọn hắn. Vậy nhớ đến lúc ấy Đường đại ca còn nói một câu kỳ quái lời nói. Gọi người kia ban đêm đừng ngủ cảm giác. Không vì sao a, mỗi người đối đãi mình bị lục phương thức không giống nhau dạng. Có ít người lựa chọn đương nhiên tha thứ nàng. Có ít người lựa chọn ta tha thứ ngươi bà nội cái chân. Sinh hoạt nhìn như lộn xộn, nhưng nhân quả tuần hoàn lại là chăm chú đan xen. Chỉ là có thể đi cẩn thận suy nghĩ những quan hệ này rất ít người. Không nói, đêm nay chúng ta lại đi khu mỏ quặng. Ngươi cũng trở về đi chuẩn bị một chút, mang chút đổi giặt quần áo. Đồng Nhiễm như lọt vào trong sương mù. Đường đại ca hôm nay nói chuyện làm sao có chút mịt mờ. Đường Nhàn cảm thấy không đáng giải thích, chỉ là muốn nói cho Đông Nhiễm. Chân tướng là có thể được tạo nên. Ác ca tự nhiên không phải hắn đội viên, nhưng Khương Minh lại sẽ đi nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. Suy nghĩ liền sẽ phái người sẽ đi điều tra. Điều tra liền sẽ phái người đi nghe ngóng. Nghe ngóng liền hội truyền ra tin tức. Ác ca thực lực đến cùng như thế nào? Hết thảy đều là nghe đồn. Nhưng nếu như ngồi vững ác ca thật có chém giết hoàn mỹ cấp sinh vật thực lực, mà lại có ác ca loại này độc hành hiệp vậy mà gia nhập người khác đâu đội ngũ tin đồn. Vậy nhất định hội rất nhanh truyền đi, cho tới truyền đến người trong cuộc trong lỗ tai. Vĩnh viễn không nên xem thường một câu lời đàm tiếu uy lực. Nó khả năng gách thiên sơn vạn thủy, đi cải biến một người vận mệnh. Buổi chiều thời điểm, Đường Nhàn đầu tiên là đổi tài nguyên khoáng sản, dùng cái này chút mỏ đi la lục nhãn đồ cổ đi đổi không ít đồ tốt. Trong đó có hai loại thực phẩm phụ chế tác thực đơn, để hắn rất là mừng rỡ. Giống nhau là phong vị lão nương nuôi lạt tương, khác giống nhau là vương thủ nghệ thập tam hương. Là lục nhãn vỗ ngực cam đoan là chính thống thực đơn. Dựa theo phía trên chế tác, tất nhiên có thể làm ra cổ đại phong vị. Không có gì ngoài chuyện này, Đường Nhàn còn dự định mua một cây đao, một thanh chân chân chính chính có thể mở ra khu mỏ quặng sinh vật cứng rắn làn da đao. Cho nên hắn đi tới xa đọa đường phố lò rèn. Đây là một gian tiệm vũ khí, tên tiệm liền gọi lò rèn. Lão bản họ Liễu, gọi Liễu Lãng, làm là chính cách buôn bán. Bán tự nhiên không phải quản chế đạo cụ, mà là đào quáng thiết yếu một chút đạo cụ. Làm người điệu thấp, nhưng cùng Đường Nhàn rất có lời nói trò chuyện. Sớm mấy năm nghe nói đi quá cao tầng, luôn luôn cùng Đường Nhàn khoác lác. Nói tổ tiên có vị lão tổ tông, vậy gọi Liễu Lãng, đã từng cứu vớt qua thế giới. Đường Nhàn là loại kia ngươi nói với hắn chính kinh lời nói. Hắn có thể sử dụng chính kinh lời nói hàn huyên với ngươi người. Ngươi nói với hắn tao lời nói. Hắn so ngươi còn tao nhân. Liền vậy nói với Liễu Lãng. Tổ tiên lão tổ tông vậy gọi Đường Nhàn. Giúp đỡ cùng một chỗ cứu vớt qua thế giới. Hai cái yêu khoác lác người. Một tới hai đi liền chín. Nhìn thấy có mấy ngày này không có tới Đường Nhàn, Liễu Lãng cười cười, nhanh nhẹn pha ấm trà, ước hẹn chớ nửa tháng không có tới, sẽ không phải là chuyển chính à. Liễu Lãng đưa qua chén trà, Đường Nhàn không khách khí nhận lấy, nói ra là chuyển chính, làm sao, người vậy nhớ thương ta? À, người khác chuyển không có chuyển chính thức ta không biết. Nhưng người chuyển chính ta lại là biết. Đường Nhàn nhìn thoáng qua Liễu Lãng, đại khái nghe được trong đó lời nói bên ngoài âm. Nói ra, thứ ba mỏ đội gần nhất có người oán trách. Có thể không oán giận sao? Cái kia Tống Chiết đều bị giáng chức về cộng tác viên. Trước đó thông đồng nữ cộng tác viên nhóm, vậy đều chạy trong nhà hắn đi náo loạn. Liễu Lãng cười nói, điều này cùng ta hẳn là không quan hệ. Đường Nhàn xưa nay không chậm trễ người tán gái, càng sẽ không ở phía sau nói láo căn. Thật là có điểm quan hệ. Ngươi vừa đi, thứ ba mỏ đội đào quáng số lượng rõ ràng ít đi rất nhiều. Các hạng KPI chỉ số không đạt tiêu chuẩn, một mình ngươi rời đi, toàn đội thiếu đi ba thành công trạng, cái này bên trên mà trách tội xuống, xét xử làm việc bất lợi, tự nhiên đứng mũi chịu sào muốn tìm cái điển hình. Hắn Tống Chiết làm những chuyện kia, tầng dưới chót đều biết, không phải sao, bị điều tra, Liễu Lãng cười nói, Đường Nhàn trầm mặc một lát, đem Liễu Lãng lời nói tưởng tượng, quả thật mình tại cộng tác viên trong lúc đó, kéo cao toàn bộ đội ngũ sản xuất bình quân giây, nhưng làm 6 năm cộng tác viên, những người này quả thực là không có học được mình kỹ xảo. Cái này chung quy là không tự trách mình. Đổi chủ đề, Đường Nhàn nói ra, gần nhất sinh ý thế nào? Như cũ, đói bất tử, ta có bút mua bán lớn. Trước tiên liền nghĩ đến ngươi. Nhiều mua bán lớn, chừng 100 khối màu tím hữu cơ mỏ đi. Ta biết ngươi có phương pháp, có thể dùng hữu cơ mỏ giao dịch vũ trang mỏ. Đường Nhàn trực tiếp thanh túi đạo cụ bên trong mỏ, lấy ra. Liễu Lãng khổ cười, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Này đến tầng bát quái ngươi biết, chuyện lớn ngươi cũng biết, ta cái này tiểu nhân vật phương pháp ngươi cũng biết. Đường Nhàn nói ra, ngươi muốn biết lời nói, đến đánh cho ta cái 60%. Vậy quên đi, so với bí mật, ta càng muốn hơn tiền. Ta cũng liền không hỏi làm sao ngươi tới cái này chút mỏ. Nhưng ngươi đến cho lão ca một cái lời nói thật, cái này mỏ phỏng tay không? Liễu Lãng nhìn xem Đường Nhàn con mắt, Đường Nhàn nói ra, chính quy phương pháp, ta dùng đi săn tích điểm đổi, nha, làm thợ săn, thăng chức, a, chỉ là muốn cái này chút mỏ, không có ý định để cho ta làm cho ngươi điểm cái gì? Liễu Lãng hỏi, làm đạo cụ ngươi không thông thạo, với lại đây là vi phạm. Không phù hợp ta chủ nghĩa xã hội họa phong. Ta liền nhớ ngươi giúp ta đổi điểm mỏ. Hai so một lần lệ đều được. Nhưng khối lượng nhất định phải là màu tím. Đường Nhàn phát giác trà ngoài ý muốn không sai. Nghĩ đến Liễu Lãng vẫn là hội sinh hoạt. Như thế không khó làm được. Ngươi hay là làm một kiện vũ khí. Nghe ngươi ý tứ này. Ngươi tìm được đúc tượng. Liễu Lãng càng xem Đường Nhàn. Càng cảm thấy người này không đơn giản. Đường Nhàn gật gật đầu. Hắn thậm chí dự định tự mình làm một thanh binh khí. Thợ săn là có thể phân phối binh khí. Cái này cũng hợp pháp lý. Bất quá cái này cần dùng đến dụng cụ chuyên nghiệp. Cái này chút chỉ có Tiểu Kha có. Đã phiền toái không chỉ một bạn học cũ. Lại phiền phức một cái vậy cũng không sao. Rất nhiều chuyện chính là như vậy. Có một lần liền có lần thứ hai, đương nhiên, cùng Đường Nhàn làm giao dịch người, cuối cùng đều hội cực kỳ vui sướng, Liễu Lãng tiếp cái này tờ đơn, Đường Nhàn một điểm không ngoài ý muốn, cái này lò rèn lão bản, cũng không hề đơn giản như trong tưởng tượng, bôn ba mấy chỗ, Đường Nhàn cuối cùng liên hệ là thương lộ, hỏi thương lộ muốn một chút hạt giống, gà chua, khoai lang lá. Rau xanh, Nhàn ca, ngươi muốn cái này chút hạt giống là làm gì a? Các ngươi tầng dưới chót vậy không có địa phương loại a? Trong điện thoại thương lộ một mặt mộng, ta loại khu mỏ Quảng đâu? Đường Nhàn nói ra, Nhàn ca, ngươi làm sao cùng Lê Gia Nhị tiểu thư một dạng, làm việc đều để người không nghĩ ra. Các ngươi là đang tính toán cái gì sao? Nàng trước đó vậy hỏi ta yêu cầu một ít thực vật. Bất quá là thành phẩm trái cây. Cây đu đủ tây giữ loại này. Thương lộ nói ra. Đường Nhàn sửng sốt một giây. Rất nhanh liền nghĩ đến vấn đề đáp án. Sau đó cười nói. Nàng lần sau tìm ngươi muốn. Ngươi liền nói với nàng. Ăn liệu so ra kém xoa bóp. Có nhiều thứ không phải ăn lớn. Đến động thủ. Tốt. Ta hội chuyển cáo hắn. Thương lộ không nghĩ nhiều. Nhàn ca nói. Vậy liền khẳng định là đúng. Đúng. Nhàn ca. Nếu như chồng ở khu mỏ Quảng. Phiền phức giúp ta nghiên cứu một chút. Địa cầu cây nông nghiệp tại khu mỏ Quảng sinh trưởng chu kỳ cùng sinh trưởng tình huống biến hóa. Hội sẽ không sinh ra biến dị. Tỉ như kết xuất dưa hấu một dạng đại cà chua. Thương Lộ chú ý điểm vậy tương đối kỳ quái. Đường Nhàn nói ra, này cũng đáng giá nghiên cứu. Khu mỏ quặng thổ nhưỡng giàu có các loại hữu cơ mỏ nguyên tố. Nói không chừng thật có thể kết xuất khổng lồ cây nông nghiệp. Bác Căn quả là không thể mang ra. Dù sao cũng là buôn lậu vật. Nhưng cà rốt cùng dưa leo nếu như trở nên to lớn một chút. Hội cộng thụ 3 tầng 4 tầng rộng rãi đám bà lớn ưa thích. Lượng tiêu thụ tất nhiên không thấp. Thương Lộ cũng không hiểu vì sao a dưa leo cùng cà rốt biến lớn sẽ tốt hơn bán. Chỉ là tán đồng nói ra. Cái kia đi, ta chờ một lúc liền xuống đi cho ngươi cái này chút rau quả hạt giống. Làm phiền, Thương Lộ, vậy cực kỳ hiệu suất. Tại sau khi cúp điện thoại không đến một giờ, liền chạy đến tầng dưới chót, đem một túi bịt kín rau giống tốt giao cho Đường Nhàn. Đường Nhàn thì lấy ra mình ngày thường một chút bút ký, giao cho Thương Lộ, xem như đối Thương Lộ hồi báo. Lần này Thương Lộ cũng không có miễn cưỡng, vừa lúc muốn biết, Nhàn ca đối thực vật một chút cái nhìn, đối sau này mình nghiên cứu có hay không trợ giúp, hai người không có khách sáo, làm xong về sau liền riêng phần mình rời đi, chạy mấy chỗ, Đường Nhàn cuối cùng đem kim tự tháp bên trong cần làm một việc thích hợp hoàn thành. Trở lại nơi ở thời điểm, Đông Nhiễm đăng tải cho Đường Tiểu Cửu kể chuyện xưa. Cố sự rất ngắn, giảng thuật hồ ly lừa gạt lão hổ, nói hồ ly mới là bách thú nhất là e ngại, không tin liền để lão hổ cùng tại phía sau, cùng đi tuần sát một vòng, nói ngắn gọn, chính là cáo mượn oai hùng điển cố, chỉ là Đường Tiểu Cửu cái đầu nhỏ liền là nghĩ mãi mà không rõ. Tại sao là cáo mượn oai hùng đâu, không phải hổ giả cáo uy đâu. Thế là Đường Tiểu Cửu liền nói, ngực lớn tỉ tỉ, hồ ly tại sao phải sợ lão hổ a? Là bởi vì lão hổ thịt ăn hội tái phát tính muốn ói sao? Đông Nhiễm một mặt mộng, cái này đều cái gì cùng cái gì? Vừa lúc này, Đường Nhàn trở về, vừa lúc nghe được Đường Tiểu Cửu vấn đề, liền vừa cười vừa nói, ngoặc kép, y lâm toàn muốn. Bên trong nâng lên qua lão hổ thịt, tráng gân cốt, tiêu thực tích, hóa cốt ngạnh, hổ tiên ngâm rượu càng là đối xúc tiến nhân loại lưỡng tính quan hệ hài hòa làm ra qua trọng đại. Cống hiến, ngoặc kép, khác ghi chép, bên trong càng là nói ra thịt hổ liệu buồn nôn muốn ói. Ích khí lực, không những sẽ không muốn ói, còn có trợ giúp tinh khí, có cơ hội ta dẫn ngươi đi ăn lão hổ. Thụ Hải liền có một loại bảo thạch hồ, bất quá không dễ bắt. Đường Tiểu Cửu cao hứng nhảy dựng lên. Đông Nhiễm cảm thấy cái này đại đường cùng tiểu đường Hoặc Phong có chút không đúng. Bảo thạch hồ là hoàn mỹ cấp boss sinh vật, thực lực xa xa cường qua địa ngục tam đầu khuyển. Há lại chỉ có từng đó là không dễ bắt, ba chữ có thể khái quát. Đường Nhàn nói ra, không sai biệt lắm. Chuẩn bị tiến đến khu mỏ quặng, lần này đi khu mỏ quặng, được làm không ít chuyện, ngươi phải làm cho tốt nghỉ ngơi 5 ngày chuẩn bị. Lời này là nói với Đông Nhiễm, Đông Nhiễm có chút buồn bực, hỏi, a, giết dịch nghiêu muốn lâu như vậy sao? Đường Nhàn ném ra một phần báo chí cho Đông Nhiễm, Đông Nhiễm không hiểu đây là ý gì, vài giây đồng hồ sau mới phản ứng được hôm nay Đường đại ca nói chuyện. Thành nhưng cái thế giới này tin tức phần lớn là một chút chân chó phóng viên bác ánh mắt đồ vật. Nhưng thành lũy báo tin tức tựa như cổ đại 7 giờ ngăn tin tức. Là các nơi ưu tú nhất tác giả. Tại đông đảo sự kiện lớn, tương đối lý tính dựa theo ưu tiên cấp tỉ mỉ sang chọn. Rất nhanh Đông Nhiễm liền thấy trong đó một đầu. Thợ săn sự kiện lớn, đi săn bài danh 29 đỉnh tiêm đội ngũ. Đốt huyết đoàn, tại tàn thì hẻm núi tao ngộ thiên. Tai sinh vật tập kích. Đông Nhiễm nhanh chóng đọc một cái tin tức này. Đốt huyết đoàn làm hoa hạ thợ săn bên trong nổi tiếng cực cao đoàn đội. Đã từng có qua trong vòng 3 tháng đi săn 5 con hoàn mỹ cấp sinh vật kinh khủng chiến tích. Đây hết thảy công thần lớn nhất, liền ở chỗ đội trường 21 thành lũy trung tâm bệnh viện, ưu tú nhất tại ngũ bác sĩ Kiều San San. Một cái thiên phú chỉ có 3 loại, nhưng lại dị thường đã thức tỉnh cực kỳ cường đại trị liệu năng lực bác sĩ. Đồng Nhiễm nghĩ đến cái nào đó khả năng, nói ra, Đường đại ca, ngươi không phải là muốn, ân, đưa tin thảo luận, đốt huyết đoàn toàn đoàn hủy diệt, nhưng ta cho rằng, Kiều San San hẳn là còn sống. Đại khái tương đối phù hợp trong lòng ta đường bất tử mô hình nhân vật. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN